Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 403, ngàn loại tuyệt kỹ. Thắng là ta. Bình gọng kính phía dưới là một đôi tỉnh táo đến hào không dao động con mắt. Oshitari Iwushi bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt Tiêu Dạ. Từ đối phương thêm vào bóng tennis bộ đến nay, hắn vẫn rất chú ý đối phương. Ngay từ đầu chỉ là giật mình tại có một cái ủng có thiên phú người mới thêm vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Dạ đã biểu hiện ra siêu tuyệt thực lực, cấp tốc đánh bại cả nước cấp Tachibana Kippi, về sau lại là chuẩn cả nước cấp Fuji Susuke. Lại sau này, đã triệt để bị ngoại giới thừa nhận vì cả nước cấp siêu cấp người mới. Bình thường trạng thái liền có được 5 thực lực, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể bộc phát ra đến gần vô hạn 6.0 trình độ, cùng loại người này so sánh. Thiên tài của hắn danh hào tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Có lẽ là đáy lòng còn sót lại lòng háo thắng đang điều khiển hắn. Oshitari Iwushi có mãnh liệt muốn thắng ý nghĩ. Muốn thắng ta sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Chậm rãi rút về bàn tay của mình. Theo sau đó xoay người đi hướng đáy tuyến. Phóng ngựa tới. Trong đội cuộc thi xếp hạng. Vòng thứ 2. Ván đầu tiên. Oshitari Iwushi phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Người trọng tài phất tay ra hiệu. Đi đến đáy tuyến phía bên phải. Oshitari Iwushi thở sâu. Để tự mình tiến vào thi đấu trạng thái. Tại tiếp phát bóng thời điểm. Thói quen của hắn là tay phải chính straight ball. Về sau căn cứ đối thủ tiến công. Lựa chọn lên lưới. Cũng hoặc là đáy tuyến quất kích. Chấm ngoặc kép. Căn cứ Oshitari Iwushi quan sát. Tiêu Dạ coi như tại lúc phòng thủ, cũng có rất mạnh tiến công tính. Mà cái này sẽ là hắn cướp đoạt nhịp điệu thi đấu chỗ mấu chốt. Nghĩ như vậy, Oshitari Iwushi nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Sau đó mãnh liệt vung đập, nhắm ngay bên trong tuyến vị trí. Phanh, bóng tennis phi tốc hướng phía đối trận mà đi. Ân, là thăm dò à? Không, hẳn là muốn ngăn chặn một cái ta crossbow. Đấu pháp lệch phòng thủ. Một cái đi nhanh. Tiêu Dạ cấp tốc hướng về phía trước phóng ra. Sau đó phán đoán rơi cầu điểm. Forehand vung đập. Đưa bóng đánh về phía bên phải giữa sân. Mà cùng lúc đó, Oshitari Iwushi tựa hồ dự phán đến Tiêu Dạ sẽ như vậy đánh. Cũng trước lúc này, đã trước một bước làm ra ứng đối. Cầu cảm giác không tệ lắm. Tiêu Dạ nhẹ giọng tự nói. Quan sát đến động tác của đối phương, từ Oshitari Iwushi đưa tay động tác, cùng kéo đập góc độ đến xem, là nhắm chuẩn hắn tay trái biến hướng đại góc độ cầu. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị hướng bên trái cất bước lúc, Oshitari Iwushi động tác đột nhiên biến đổi, tay phải hắn cầm đập, tại sắp đánh trúng bóng tennis trong nháy mắt, cái vợt bỗng nhiên yên bình một cái góc độ nhỏ, FND. Nội tâm hào không gợn sóng. Oshitari Iwushi nhẹ nhàng thả kế tiếp ngắn cầu. Động tác giả thả tiểu cầu. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới nhấc lên tốc độ mãnh liệt bị ngăn chặn. Sau đó cưỡng ép vượt qua quán tính. Cả người đảo ngược chạy. Thật mạnh thân thể tính dẻo dai. Oshitari Iwushi hơi biến sắc mặt. Mặc dù biết Tiêu Dạ hoàn toàn có thể phản ứng tới. Nhưng sau khi ăn xong động tác giả về sau còn cưỡng ép di động. Căn bản là không giảng đạo lý. Người bình thường coi như có thể đuổi kịp. Tiếp xuống cũng sẽ bị hắn áp chế. Nơi này không thể lùi bước. Một khi lùi bước, liền sẽ bị hắn cướp đi tiết tấu. Ở phía sau rút lui cùng tiến lên lựa chọn bên trong. Oshitari Iwushi quả quyết lựa chọn tiến lên. Đối mặt Tiêu Dạ, lựa chọn lùi bước. Trên cơ bản thì tương đương với bị áp chế, mà đánh ra cấp tiến một điểm tiến công, có lẽ còn có thể cầm tới ưu thế. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Không có dừng lại, tại Tiêu Dạ hoàn thành biến hướng đồng thời, Oshitari Iwushi đã bắt đầu lên lưới. Thì ra là thế, muốn cùng ta cương chính mặt, ý nghĩ cũng không tệ. Quan sát đến đối thủ động tĩnh, Tiêu Dạ nhịn không được nhíu mày, suy nghĩ một chút. Liền đột nhiên vung đập, lấy thấp góc độ kéo đập cho cầu mãnh liệt bên cạnh xoáy. Crossbow, siêu, bóng tennis trên không trung bay lượn ra một đạo hình rắn quỹ tích. Từ Oshitari Iwushi tay trái bên cạnh xuyên qua. Kaido Kaoru Snake Bow, không, là biến chủng, khó giải quyết năng lực. Lên lưới thất bại, Oshitari Iwushi cũng không tức giận chút nào. Cấp tốc quay người truy kích, nhưng cầu nhanh rất nhanh. Hắn cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng loại hình, bởi vậy thoáng chậm nửa nhịp. Thời khắc nguy cấp, hắn mãnh liệt hướng trước nhảy lên, sau đó duỗi thẳng cánh tay, ỉ lại người chiều dài cánh tay cùng thể trạng bên trên ưu thế, cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Phanh, vợt tennis phía trước chặn lại được bóng tennis, đập nện về sau, bóng tennis lập tức cao cao bay vọt lên, từ Oshitari Iwushi đỉnh đầu bay qua, lại từ cầu lưới trên không lướt qua, vạch ra một cái to lớn vòng cung tuyến. Như thế miễn cưỡng đánh trả, người có lựa chọn tốt hơn, nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ phi tốc bắn vọt, hai bước về sau, cả người bay vọt lên, là Tiêu Dạ tiền bối Slam đang thức đập bóng. Mắt sắc bộ viên đã nhìn ra một chiêu này động tác. Oshitari tiền bối chủ quan, không nên đánh lốp bóng. Tiêu Dạ tiền bối bật lên lực hoàn toàn có thể chặn đường loại này handle hai bô. Trừ phi là Hakugai, không, White Dragon, nhưng mà, trận trên mặt biến hóa là mau lẹ, bay vọt lên Tiêu Dạ, giơ cao vợt tennis, sau đó như lôi đình vung xuống, bóng tennis lập tức tới một cái 180 độ chuyển hướng. Trên không trung cấp tốc rơi xuống, tựa như ngày mưa dầm một chùm thiểm điện. Một tiếng ầm vang, mãnh liệt đánh về phía mặt đất. Đối mặt một kích này, Oshitari Iwushi thần sắc không thay đổi. Cắn răng bên trong, quay người vung đập, vợt tennis trên không trung vẽ ra nửa cái vòng tròn. Đây là Higuma Otoshi, không có khả năng, Oshitari tiền bối vậy mà cũng biết một chiêu này. Một mảnh hút không khí âm thanh bên trong, Tiêu Dạ Slam đang thức đập bóng bị mãnh liệt bắn bay. Độ cao dị thường, tiếp nhận đập bóng lực lượng, đàn hồi lực lượng cũng càng phát ra cường đại. Nó độ cao, siêu việt Tiêu Dạ tuyệt đối bật lên. Coi là một chiêu này là Fuji Susuke độc môn kỹ xảo sao. Hô hô chuyển động bóng tennis, cấp tốc từ Tiêu Dạ hướng trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Mà lúc này, Tiêu Dạ vẫn còn tung tích quá trình bên trong. Lợi hại, đây chính là ngàn loại tuyệt kỹ thứ nhất sao? Còn có 999 loại đâu. Trong miệng tựa như trêu chọc nói xong, Tiêu Dạ rơi nháy mắt, hai đầu gối mãnh liệt dưới mặt đất ngồi xổm. Ngay sau đó, cả người tựa như một viên đạn pháo, vèo một tiếng, cấp tốc triệt thoái phía sau. Chưa đầy cái nháy mắt bên trong, trước đó còn ở giữa sân Tiêu Dạ đã xuất hiện ở đáy tuyến, như điện quang thạch hỏa mau lẹ. Mà lúc này, bóng tennis vừa lúc rơi vào phần eo cân bằng độ cao. Triệt thoái phía sau tốc độ cũng có thể nhanh như vậy. Đơn giản liền là báo săn một dạng. Có người há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Người sẽ Higuma Otoshi, mặt khác hai chiêu đâu. Khẽ nói bên trong, Tiêu Dạ bỗng nhiên quất kích. Hakugai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.